Chiến thần bất bại, chương 5205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5205. Bùm, một quả cầu ánh sáng tỏa ra khắp bầu trời. Tiêu Chính Văn cũng không ngừng lùi lại phía sau cùng với làn sóng công kích mãnh liệt. Kiếm khí của Thiên Kiếm Thánh Quân cũng lập tức phá vỡ trận pháp không gian của Tiêu Chính Văn. Một ngọn lửa xanh tấn công vào lưng Tiêu Chính Văn. Ầm. Tiêu Chính Văn đánh trả bằng một cú đấm. Cú đấm va chạm với ngọn lửa xanh lập tức bùng phát một sức mạnh đáng sợ. Chấn động như sao trời vỡ nát. Bùm, một luồng ánh sáng trắng tỏa ra mọi phía. Trong nháy mắt đã phá hủy mọi thứ xung quanh. Sức mạnh đáng sợ này đã vượt xa phạm vi nhận thức của con người. Nhưng sau đòn tấn công đáng sợ như vậy, cảnh giới của Tiêu Chính Văn lại không ổn định. Thậm chí còn có dấu hiệu yếu đi. Lúc này, người có con mắt tinh tường đều nhìn ra Tiêu Chính Văn muốn dùng cảnh giới chuẩn thánh cấp 1 để đấu với cao thủ chuẩn thánh cấp 2, cấp 3 thậm chí là cấp 5. Đúng là mơ mộng hão huyền. Tiêu Chính Văn, bây giờ nhận thua thì may ra còn có cơ hội sống sót. Mặc dù Tử Cống đã mất quyển trục thượng cổ, nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm. Một đạo uy lực thánh nhân đã có thể trấn áp thiên địa. Sau lưng ông ta, những tia ánh sáng thánh khiết chiếu rọi đại địa. Hư không xung quanh cũng lần lượt sụp đổ. Đòn đánh lén của Cổ Vạn Giới và cụ tổ Diệm Thiên suýt chút nữa đã đánh trúng Tiêu Chính Văn. Nếu Tiêu Chính Văn không tung nắm đấm đó, e rằng lúc này đã bị chém làm đôi. Chênh lệch cảnh giới giữa hai bên quá lớn. Nếu chỉ cách một hai cảnh giới nhỏ thì có lẽ Tiêu Chính Văn vẫn có thể chống đỡ được. Nhưng dù sao đây cũng là cảnh giới chuẩn thánh. Chênh lệch đến 5-6 cảnh giới. Đòn tấn công và kinh nghiệm chiến đấu của đối phương cũng vượt xa những cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ trước đây. Đặc biệt là Thiên Kiếm Thánh Quân vô cùng hung hãn. Gần như có thể phá vỡ kết giới không gian trước mặt Tiêu Chính Văn trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Cổ Vạn Giới cũng nhân cơ hội tấn công. Kiếm khí quẹt ngang bầu trời phóng tới. Tiêu Chính Văn hơi nghiêng người. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ phóng ra một góc khó đỡ. Dầm, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Đun sôi vô số dòng sông phía dưới trong nháy mắt. Vèo, Cổ Vạn Giới không ngờ Tiêu Chính Văn lại có thể tránh được đòn tấn công toàn lực của ông ta. Ông ta là cao thủ chuẩn thánh cấp 5. Còn Tiêu Chính Văn chỉ là chuẩn thánh cấp 1. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng đạo cảnh của Tiêu Chính Văn cực cao. Thậm chí đã vượt xa cao thủ chuẩn thánh cấp 7. Nếu không, với trạng thái bây giờ của Tiêu Chính Văn, chắc chắn không thể đỡ kiếm vừa rồi của ông ta. Hơn nữa, sau khi Tiêu Chính Văn đỡ đòn của cụ tổ Diệm Thiên, rõ ràng là kiệt sức. Ông ta cũng nghĩ Tiêu Chính Văn không còn lực đánh trả cho nên mới chém nhát này, cách chương.